Chương 1017, ta không phải biểu diễn. Cái này không phải then chốt, mấu chốt là hắn là cùng tờ rẹ xạ cùng một chỗ, vậy chỉ có thể đi hỏi tờ rẹ xạ. Nhún vai, Noel nói, ta không thích cùng cao ngạo tờ rẹ xạ giao tiếp, trọng trách này liền giao cho ngươi. Sophia mới phải nói, phía sau bọn họ lại nổ lên cột nước nhằm phía trên cao chi tế, một đôi hàn sâm sâm lớn đồng đang ở trong cột nước lập lòe. Chết tiệt tờ rẹ xạ lập tức rút ra cự kiếm, cả người một cái liền tiêu thất. Đại kiếm am hiểu lục địa chiến đấu, không sở trường trường thủy chiến, nhưng cái này cũng không hề đại biểu các nàng liền không thể vào hành thủy chiến. Cho nên ở cột nước trùng thiên trong nháy mắt đó, Sophia Noel cũng đã chợt nhảy dựng lên, đồng thời đối với cái này khách không mời mà đến phát động công kích. Sophia năng lực là ngay cả cùng chướng ngại vật cùng nhau chém rách siêu cường lực phá hoại, dùng không cách nào phòng ngự chạm kích chém rách đối thủ. Noel năng lực là như là nước chảy di động với tốc độ cao năng lực, áp đảo tính thân thể năng lực, biến hóa tự nhiên phong cách chiến đấu, dùng không cách nào dự đoán động tác đem đối phương chém ngã. Bất quá này cổ cột nước mật độ rõ ràng cùng bình thường nước biển bất đồng, cho nên khi hai thanh cự kiếm đồng thời chém vào cột nước phía sau, Sophia cùng Noel mượn cự kiếm thả ra lực lượng lại bị hóa giải được không còn một mảnh. Kỳ quái hơn chính là, các nàng yêu lực lại bị trốn ở trong cột nước giác tỉnh giả khống chế được, cái này làm cho các nàng tựa như khí cầu vậy nổi lơ lửng gần như cùng lúc đó, hai lam sắc trong suốt cánh tay liền từ trong cột nước vươn, đánh về phía rừng hình ảnh ở giữa không trung Sophia cùng Noel. Đúng lúc này, tờ rẹ xạ đột nhiên xuất hiện tại Sophia cùng Noel phía trên, một kiếm đã đem cánh tay màu xanh lam chém thành lưỡng đoạn. Cánh tay một bị chém đứt liền hóa thành nước biển sái hướng về mặt biển, mà hai mới cánh tay lại từ trong cột nước vươn, phân biệt đánh về phía tờ rẹ xạ cùng Sophia. Cảm giác được giác tỉnh giả nỗ lực khống chế trong cơ thể nàng yêu lực, tờ rẹ xạ liền lộ ra phi thường nụ cười tự tin, lẩm bẩm, duy nhất phóng thích ra yêu lực quả thực rất mạnh, ta có thể không ngờ tới ngươi thật không ngờ yếu, xem ra là ta đánh giá cao ngươi. Nếu là giác tỉnh giả có thể khống chế được tờ rẹ xạ trong cơ thể siêu cường yêu lực, như vậy tờ rẹ xạ đã đem bị quản chế với nó, có thể tờ rẹ xạ hầu như sử thượng tối cường chiến sĩ, giác tỉnh giả khống chế yêu lực năng lực cũng không có ở tờ rẹ xạ trên người đưa đến tác dụng. Sophia bả vai cho ta mượn một cái đạp. Sophia bả vai, tờ rẹ xạ liền trợn trừng. Sophia bị đá về phía sau chi tế, tờ rẹ xạ đã bay về phía cột nước, cũng giơ lên thật cao cự kiếm. Theo tờ rẹ xạ ra sức khẽ múa, cự kiếm trực tiếp cắt ra cột nước, mang ra kiếm khí càng đem cột nước trực tiếp chém thành hai đoạn, một cỗ tử sắc tiên huyết liền như cùng lũ quét vậy hướng về đại hải, đáng thương thuyền đang ở sóng lớn bên trong lắc lư, lão giả càng là sợ đến đều mắt trắng dã. Giác tỉnh giả sau khi chết, lấy được tự do Sophia cùng Noel liền rớt xuống. Noel là vừa may rơi ở trên thuyền, Sophia thì tiến vào hải lý. Còn như tờ rẹ xạ, hạ lạc nàng vừa may đã dâm vào bay mái chèo, cho nên liền nhảy tới trên thuyền, cũng nhìn chằm chằm cái này một mảnh bị tử sắc tiên máu nhuộm đỏ đại hải. Thấy như vậy một màn, trên bờ biển Lưu Húc đều sợ ngây người. Mới vừa tờ rẹ xạ sau khi biến mất, Lưu Húc liền thấy ngoài khơi xuất hiện từng đợt vi ba, cho nên hắn liền xác định tờ rẹ xạ là lấy cực nhanh tốc độ đạp mặt nước đi phía trước chạy như điên. Nếu là người thường đạp mặt nước, đây tuyệt đối là chìm xuống, có thể tờ rẹ xạ tốc độ chạy trốn quá nhanh, cho nên có nhất định chịu tải lực mặt nước ở tờ rẹ xạ dưới chân quả thực là được mặt đất. Nếu là Lưu Húc lực lượng vẫn còn ở, hắn cảm giác mình có thể dễ dàng oanh sắt giác tỉnh giả, thế nhưng phải giống như tờ rẹ xạ giống nhau cũng có thể làm được điểm ấy, có thể không có biện pháp làm được hoàn mỹ như vậy. Nói tóm lại, Lưu Húc chiến đấu chính là thuộc về phóng khoáng hình. Hai chiêu nội sát chết giác tỉnh giả, trên cơ bản thuộc về miểu sát, tờ rẹ xạ quả nhiên rất mạnh. Thêm nữa Lưu Húc nhận ra cái kia hai cái đại kiếm là Sophia cùng Noel, Lưu Húc thì càng ý thức được hai người bọn họ cùng tờ rẹ xạ trong lúc đó có chênh lệch thật lớn. Ngồi sổ mạn thuyền bắt lại Sophia tay, đưa nàng một bả kéo đến trên thuyền phía sau, Noel lại hỏi, giác tỉnh giả chết nhìn đã gần như bình tĩnh ngoài khơi, tờ rẹ xạ nói, không có đánh trúng chỗ yếu hại, khiến nó chạy, bất quá trong thời gian ngắn nó là không thể đi ra càng rỡ. Thật ghê tởm, một mông ngồi ở trên thuyền, thanh ướt sũng Sophia đã đem dán tại trên trán tóc vàng đều tới phía sau liêu, cũng nói, tờ rẹ xa ngươi cảm giác năng lực so với chúng ta mạnh mẽ, bây giờ có thể cảm ứng được giác tỉnh giả vị trí sao? Ta cảm giác năng lực quả thực rất mạnh, bất quá cái này giác tỉnh giả yêu lực không phải rất mạnh, nhưng cực kỳ am hiểu ẩn giấu yêu lực. Dừng một chút, đã thu hồi cự kiếm tờ rẹ xa nói bổ sung, coi như bị trọng thương cũng có thể trong nháy mắt ẩn giấu yêu lực, đem chính mình quy về không, cái này chủng năng lực đang đánh lén chiến bên trong thật đúng là dùng tốt. Hải lớn như vậy, nếu là giác tỉnh giả vẫn không hiện ra, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Noel hỏi. Sớm muộn là muốn thức ăn. Tờ rẹ xa nói. Đợi lão giả đem thuyền vạch đến tiếp cận bãi biển địa phương, Sophia cùng Noel sẽ cùng lúc nhảy đến trong nước, bộ hành đến trên bờ. Còn như tờ rẻ xa, nàng là đến khi đội thuyền ngừng lại mới có một cái nhảy rơi xuống trên bờ biển. Cho nên từ chiến đấu về đến trên bờ biển, tờ rẻ xa cũng chính là đế giày dính chút nước biển mà thôi. Cùng tờ rẻ xa so với, Sophia cùng Noel liền đều có chút chật vật. Nhất là Sophia, nàng hiện tại toàn thân đều ướt đẫm, nước biển đều chạy vào quần áo nịt bên trong. Điều này làm cho nàng cấp thiết muốn tới quần áo ra phơi một chút, nhưng phụ cận đây căn bản cũng không có che đậy thân thể địa phương, trừ phi đến sườn dốc trên rừng rậm hoặc là đi thành trấn. Sophia cùng Noel đối với yêu lực trong cảm giác bên trên, nhưng cảm ứng lưu húc trong cơ thể yêu lực đã dư giả, cho nên bọn họ nhìn chằm chằm lưu húc ánh mắt cũng có chút không phải hữu hảo, nhất là biết nam tính đại kiếm lịch sử Noel. Ở Noel xem ra, nếu như lưu húc là nhất thời kỳ đầu nam tính đại kiếm, lực lượng của hắn hẳn là cường đại đến thái quá mới đúng. Có thể lưu húc cho cảm giác của nàng một chút cũng không mạnh mẽ, ngược lại là có chút yếu, nhất là trong cơ thể hắn tốc độ đều đặn lưu động yêu lực. Cho nên, Noel thật tình không hiểu nổi lưu húc rốt cuộc là đồ chơi gì, nếu là lưu húc biết Noel nhìn như vậy hắn, khẳng định nhảy dựng lên nói, ta không phải biểu diễn. Noel là một nhanh mồm nhanh miệng nhân, cho nên hắn lại hỏi, tờ dẹ xa, hài tử này là của ngươi sao người của trấn trên. Nói vậy ngươi nên biết ta muốn hỏi cái gì. Trong thân thể hắn hòa lẫn giác tỉnh giả huyết. Sở dĩ phải cho ngươi một loại cảm giác đã từng quen biết. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng.